Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 951 Kato Megumi kỳ diệu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi có chuyện gì sao? Kato Megumi mở miệng dò hỏi, đồng thời trong lòng cũng có chút cảnh giác. Đây là ngươi bình thường khi đụng phải người lạ hành vi. Không cần sợ hãi, thiếu nữ. Nhìn ra được thiếu nữ lòng mang cảnh giác, lão nhân lên tiếng. Bởi vì áo choàng nguyên nhân, Kato Megumi không cách nào nhìn thấy thần sắc. Nhưng mà, đối với thiếu nữ, lão nhân âm thanh, nhiều hơn một loại khí chất đặc thù. Nhữ tồn tại cảm, cho dù là ta, nếu như không phải đặc biệt chú ý, cũng sẽ đem ngươi xem nhẹ, thậm chí, đi qua một chút thời gian, nhữ tồn tại liền sẽ tại ta trong trí nhớ tiêu thất. Lão nhân nhìn xem Kato Megumi ngữ khí bình thản nói. Bị đối phương một hơi liền nói đi ra bản thân nàng nội tình, Kato Megumi trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bất quá thần sắc vẫn không thay đổi, mở miệng nói. Đây là bẩm sinh, bất quá ta nghe một người bạn nói, chỉ cần để tóc dài, liền có thể đem vấn đề này giải quyết. Có đúng không, xem ra khế ước giả đã nói cho ngươi biết nên làm thế nào giải quyết trên người mình vấn đề a? Lão nhân lẳng lặng nhìn nàng nói, ngữ khí không có một chút bất ngờ. Ngươi biết hắn sao? Kato Megumi thăm dò hỏi. Amakawa Yuto, là ta khế ước giả, ta từ trong miệng hắn biết đến nhữ tồn tại. Lão nhân giải thích nói. Sau đó chỉ thấy kèm theo ngọn lửa màu u lam giấy lên, một cái cao lớn âm thanh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn 2 mét chiều cao, kinh khủng khô lâu mặt nạ, hư hại đại kiếm, màu đen cổ bào, đều như nói trước mắt cái này một vị kinh khủng a. Nhìn xem cái này phá vỡ tam quan một màn, Kato Megumi tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, bình tĩnh thần sắc rốt cục xảy ra một điểm mắt trần có thể thấy biến hóa. Hai tròng mắt màu đen bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Kinh khủng thân ảnh xuất hiện, để cho Kato Megumi không khỏi lùi lại một bước. Mặc dù bởi mang theo khô lâu cốt mặt nạ, không cách nào nhìn thấy thần sắc. Nhưng mà Kato Megumi lại là có thể rõ ràng cảm nhận được một loại tên là cảm giác khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Chú ý tới ánh mắt của nàng, kinh hát san màu trắng bạch đầu lâu cốt sau mặt nạ hiện ra lam sắc hỏa diễm quang mang hơi hơi nghiêng đầu, đem tầm mắt rơi vào trên người của thiếu nữ. Không cần khiếp sợ thiếu nữ, nếu ngươi muốn bước vào đặc sắc hơn thế giới, vậy thì đến Kanda đền thờ tìm ta. Ngươi nắm giữ người thường phải hâm mộ tài năng, không nên lãng phí nó. Câu nói này nói xong, nguyên bản kinh hát san thân ảnh cao lớn, giống như là bị xóa đi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ta là núi chi ông, Hassan sơ ba, em thanh của hắn vang vọng bên tai thiếu nữ. Kato Megumi nhìn xem một màn này, lại một lần nữa thật sâu hít thở một chút. Nàng tựa hồ đụng phải chuyện vô cùng thần kỳ. Kanda đền thờ sao? Kato Megumi lẩm bẩm một tiếng. Nếu như nhớ không nhầm thì Kanda đền thờ cũng ở rất gần đây. Khẽ lắc đầu, Kato Megumi mang theo lòng tâm trạng trở về trong nhà. Khoảnh khắc này để lại cho nàng cả đời cũng khó mà quên được. Sáng ngày hôm sau, đinh đong, Amakawa Yuto ra vang lên tiếng chuông cửa. Có khách nhân đến sao? Kero, đi mở cửa a. Ở phòng khách trên ghế sofa hưởng thụ tiểu rách ấu trinh cùng đồng dao ba con la lị xoa bóp vai cùng hai chân Yuto lên tiếng. Vâng, chủ nhân, Kero gật đầu, sau đó liền rời đi. Một lúc sau, Kero kéo lấy dương hành lý trở về, mang theo một cái xinh đẹp thiếu nữ đi vào trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái lộ ra cực kỳ hoàn mỹ nãi màu cam mái tóc mỹ thiếu nữ, nhất cử nhất động phảng phất cũng là đang lóe lên điểm sáng chói mắt một dạng, để cho người ta không tự chủ được híp mắt lại, cái này mỹ thiếu nữ thật sự là quá đẹp. Nhìn xem thiếu nữ quen thuộc, Amakawa Yuto không khỏi đứng dậy, nở nụ cười nói. Đã lâu không gặp Umaru, Yuto Ani, Chan, giờ khắc này, nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong người cuối cùng xuất hiện lần nữa ở trước mắt của mình, Doma Umaru vui mừng nhảy lên một cái, trực tiếp nhào vào nam nhân trước mắt này trong ngực, hưng phấn ôm người nam nhân trước mắt này. Doma Umaru kích động nói, Yuto Ani, Chan, ba ba cùng mụ mụ rốt cuộc cũng đồng ý cho ta chuyển đến Sobu trung học, cũng đồng ý cho ta chuyển đến nơi này. Yuto ôn nhu nói, hoan nghênh ngươi chuyển vào ở Umaru. Trong nhà đại gia ngươi cũng đã quen biết rất nhiều, bất quá hiện tại trong nhà ngươi cũng nhiều hơn, đợi sau đó ta liền cho ngươi giới thiệu quen biết. Đã lâu không gặp Umaru tỷ tỷ, tiểu rách đối với Umaru chào hỏi, N, lâu rồi không gặp tiểu rách, Umaru đối với tiểu rách gật đầu chào hỏi, Umaru tỷ tỷ ta là đồng dao, có thể gọi ta là Alice. Ta là Jin Onter Santa Lily, rất hân hạnh được biết ngươi, ấu trinh cùng đồng dao hai người cũng đối với Umaru chào hỏi. N, các ngươi tốt, Umaru gật đầu, đối với hai người chào hỏi, đều là cùng tiểu rách một dạng đáng yêu tiểu nữ hài. Umu, đây không phải là Umaru, Chan sao, lâu rồi không gặp. Lúc này Nero từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Umaru lúc hai mắt không khỏi tỏa sáng. Nhìn thấy nữ nhân này, Umaru gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức nấp ở Yuto phía sau lưng. Dư có đáng sợ như vậy sao? Nero thấy vậy không khỏi hai tay chống nạnh không vui nói. Ngươi còn không tự biết mình à, Nero, nàng trước đây không phải là bị ngươi dọa sợ qua sao? Yuto cười nói, dư là sánh ngang Apollo nghệ thuật gia, yêu thích mỹ lệ sự vật có gì sai à, Nero đắc ý nói. Bất quá Umaru không quen dạng này, Yuto bất đắc dĩ nói. Umaru tỷ tỷ có muốn ăn vặt một chút sao? Chúng ta nơi này có khoai tây chiên cùng coca, cola, tiểu rách kéo một đống đồ ăn vặt đến cười nói. Khoai tây chiên, coca, cola, Umaru nghe được tiểu rách lời nói, hai mắt không khỏi sáng lên. Cách chương.